Sám hối trở về cùng Chúa. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Sứ điệp: các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần bác ái, cầu nguyện, làm chủ bản thân. Mùa chay giúp ta làm các việc ấy cách thật lòng trước mặt Cha, với ý hướng thi hành thánh ý Cha. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, cùng với toàn thể hội thánh, con bước vào mùa chay để sám hối trở về cùng Chúa. Con tạ ơn Chúa đã cho con thời gian thuận tiện này để dự xét lại cuộc đời và chính chỉnh những thiếu sót, lệch lạc, thái quá. Con đặt mình trước tôn nhan Chúa. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng của Chúa để con nhìn rõ con người của con. Và nhất là xin Chúa ban ơn nâng đỡ sự yếu hèn của con. Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho con trỗi dậy trở về với Chúa để canh tân đời sống. Xin Chúa giúp con biết sống tinh thần bác ái của Chúa. Con thường sống khép kín, ích kỷ, thường bỏ rơi, xúc phạm đến chính Chúa đang hiện diện nơi anh chị em con. Đôi lúc con làm được vài việc bác ái, nhưng lại muốn hãnh diện phô trương. Xin Chúa mở rộng trái tim con để con yêu mến tha nhân cách chân thành và quảng đại. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống tinh thần cầu nguyện. Con không muốn dừng lại ở vài câu kinh hoặc những hình thức lễ nghi, nhưng con muốn đi sâu vào lòng Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa. Xin Chúa tỏ tôn nhan Chúa cho con. Xin cho con cảm mến sự ngọt ngào được sống trong Chúa. Và sau hết, trong mùa chay này, xin Chúa giúp con chế ngự bản thân. Bao nhiêu những đam mê lệch lạc, vị kỷ, thấp hèn, bao nhiêu những khuynh hướng xấu, xin Chúa giúp con lại bỏ tất cả. Xin Chúa dạy con sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo gương Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thánh hóa con. Amen. Ghi nhớ, Cha ngươi, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi.